Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, canh 1, Hoàng Tư Bích vốn dĩ Weibo liền phải quy về bình tĩnh. Này Weibo một phát ra, lại rước lấy thật lớn tranh luận, bởi vì Hoàng Tư Bích người qua đường duyên vốn dĩ liền rất kém cỏi. Cho nên đại bộ phận có điểm chính mình sức phán đoán người. Đều sẽ cảm thấy Hoàng Tư Bích là diễn tinh một cái. Căn bản là không suy xét nàng lời nói bên trong chân thật tính. An Đại Mê lập tức chạy đến phía trước đấu tranh anh dũng. Cái này thiểu năng trí tuệ phía trước mắng nàng thời điểm liền không nên lưu tình. Thật đem An Đại Mê trở thành dễ chọc sao? Ha ha a, ta đem ngươi đương cá nhân xem đã đủ cất nhắc ngươi. Ngươi còn tưởng sao mà? Tưởng phiên thiên a, cầu xin ngươi, ngươi tha chúng ta An Đại đi. Trả ta một cái sạch sẽ tốt đẹp hài hòa thế giới đi. Không cần lại ô nhiễm hoàn cảnh, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chúc mừng ta giáo ưu tú tốt nghiệp Hoàng Tư Bích thuận lợi tốt nghiệp. Não tàn học viện, thiểu năng trí tuệ trường học tốt nghiệp ưu tú tốt nghiệp A còng Hoàng Tư Bích. Nhiều lần khảo thí mãn phân, hàng năm lấy tối cao học bổng. Không biết xấu hổ, cả ngày liền biết cọ chúng ta An Đại nhiệt độ. Ngươi cho rằng ngươi là thần thám sao? Mạnh mẽ phân tích một đợt. Ha ha, ta đối với ngươi thâm tình vô pháp phó chứ ngôn ngữ. Trừ bỏ một câu, lăn một bên đi. Quá ngốc bức, thật sự khi chúng ta là 3 tuổi hài tử sao? Chúng ta An Đại yêu cầu làm chuyện như vậy. Thật không biết xấu hổ. Nơi nào hỏa hướng nơi nào cọ. Ngươi cái này diễn tinh liền không thể ngừng nghỉ điểm ân y An Đại năng lực chẳng lẽ liền cái. Chuyện cổ tích đều không viết ra được tới sao? Cũng liền ngươi loại này nội tâm hắc ám người sẽ như vậy tưởng. Rác rưởi, làm ơn, có thể hay không không cần lấy ngươi tư duy cực hạn. Tới khiêu chiến chúng ta người bình thường chỉ số thông minh. Đừng dùng cái loại này u oán ánh mắt xem ta. Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra mắng đến quá ta a. Hoàng Tư Bích trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình vốn đang cho rằng có thể vu hãm thư trừng một đợt. Rồi lại bắt đầu bị mắng. Bất quá lúc này đây. Bắt đầu đầy hứa hẹn không nhiều người qua đường. Phá lệ mà đứng ở Hoàng Tư Bích bên này. Tuy rằng phía trước vẫn luôn thực chán ghét ngươi. Nhưng là ngươi nói cũng đúng. Này hết thảy thật sự quá mức trùng hợp. Thư sự tình đến bây giờ đều không có cái gì tin tức. Vốn dĩ nói tốt tháng sau xuất bản. Rồi lại bởi vì như vậy kỳ ba lý do chậm lại. Thật sự không thể không làm người hoài nghi tin tức chân thật tính a. Ai, hy vọng An Đại không phải loại người này. Chính là hết thảy thật sự quá xảo điểm đi. Xem nhiều âm mưu luận ta. Lúc này đây thật sự não mở rộng ra. Cảm thấy Hoàng Tư Bích nói thật đúng là có điểm đạo lý a, làm sao bây giờ. Người qua đường trải qua. Lúc này đây thật sự cảm thấy Hoàng Tư Bích lời nói vẫn là có điểm đạo lý. Người qua đường một cái, ăn dưa chờ cuối cùng chân tướng. Bất quá lúc này đây ta còn là có điểm chạm Hoàng Tư Bích. Thư Trừng lạnh đôi mắt nhìn Hoàng Tư Bích uây bua. Nữ nhân này, thật đúng là chính là nơi nào đều có nàng. Nơi nào đều phải ra tới trả đũa. Thư Trừng sâu thẳm như hồ trong mắt phát ra ra nhàn nhạt tức giận. Thật sự phải cho nữ nhân này đánh vả mặt, nàng lập tức phân phó Thẩm Hòa. Thẩm Hòa, hiện tại cho ta một lần nữa tìm một nhà đáng tin cậy nhà xưởng. Người mỗi ngày qua bên kia cho ta nhìn chằm chằm thư in ấn tình huống. Trước ấn 20 vạn sách, chúng ta tổ chức một cái loại nhỏ ký nhận nghi thức. Ngày duyên sau đến sớm định ra ngày tiếp theo chú. Đừng cho fan chờ lâu lắm mani. Thư Trừng nặng nề mở miệng. Thần sắc bình thản ung dung, bình tĩnh, vững vàng, mang theo cường đại khí tràng. Thẩm Hòa trong nháy mắt xem ngây người. Quả nhiên lão bản vẫn là lợi hại nhất. Nàng thật sự vô cùng bội phục trước mắt tình huống. Thư Trừng còn có thể như vậy bình tĩnh lại an bài những việc này. Nàng lập tức liền tiêm máu gà giống nhau. Đứng dậy, đối với Thư Trừng mở miệng nói. Tốt, ta lập tức đi làm money. Thư Trừng nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó lại lần nữa mở ra chính mình Weibo, Hết chương.